mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, nguyên nữ chủ login, bọn họ này người đi đường đối ngoại tuyên bố có 5 dị năng giả. Hơn nữa cống hiến vật tư cũng không thiếu. Còn có thời khinh khinh này nhị giai thủy hệ dị năng giả muốn mượn sức. Cho nên nhân viên công tác cho bọn hắn an bày một cái xa xôi chút loại nhỏ biệt thự. Đến địa phương sau nhìn đến này biệt thự có bộ phận đã hủy diệt rồi. Khả mặc dù là như vậy dừng chân địa phương, ở nhất khu cũng là chạm tay có thể bỏng, dẫn bọn họ tới được nhân giới thiệu sau, lại cho bọn hắn một chương khu vực đồ. Ghi rõ giao dịch khu cùng nhiệm vụ sảnh đợi chút vị trí. Đối phương có thể giới thiệu như vậy toàn diện, cũng là Diêm Hy giảng hảo điều kiện mang đến. Ở đối phương tỏ vẻ phải rời khỏi khi, Diêm Hy cho hắn 10 khỏa nhất giai tinh hạch, cho bọn họ này đội ngũ mà nói. Nhất giai tinh hạch đã là không cần tồn tại, cho nên tùy tiện hoa đi ra ngoài đều không quan hệ. Tuy nhỏ điểm, dọn dẹp một chút có thể trụ, phong quản gia trước kia đối với dừng chân điều kiện đợi chút nhưng là thực chấp nhất, hiện tại mặt thế đến nhưng là đem hắn này phiền toái tật xấu cấp vô hình giữa trị. Phong quản gia tùy tay đã đánh mất cái cơn lốc, đem loạn thất bát tao gì đó toàn bộ cuốn lấy đến. Chờ làm xong này đó sau, phong quản gia vô tội chát chát nhãn tình, ta hiện tại nhân tiết là người thường. Mọi người gật gật đầu. Không sai, người thường, nói chính là ngươi, phong quản gia sinh không thể luyến, ngoặc kép chấm chấm, xong rồi, nhân tiết băng, xa nam phiên cái đại đại xem thường. Tôn Kỳ chạy tới an ủi vài câu, phong quản gia tâm tình mới tốt rất nhiều, thời khinh khinh che miệng nhi cười, thì cái thủy mạc, đêm này giấu vết che giấu điệu, thuận tiện thanh khiết hạ biệt thự trong ngoài vệ sinh. Này thủy mạc là thời khinh khinh đi vào nhị giai sau. Căn cứ khi khanh trong trí nhớ thanh khiết thuật cải tạo đến. Thủy mạc thổi quét, có thể làm sạch bẩn ô vật, từ nàng có thể thi triển này. Trong đội nhân liền sao gà yêu sạch sẽ, đánh xong tang thi sẽ tìm nàng làm cái thủy mạc thu thập sạch sẽ. Cho nên này đoàn người thoạt nhìn so với trên đường bộ phận nhân muốn sạch sẽ hơn. Quả thực nhận người oán hận. Quý Nhuế theo bản năng muốn dùng thực vật đến trang điểm một chút biệt thự. Dư Quang nhìn đến phong quản gia, lập tức thu tay lại. Hoa hiện tại là cái người thường, không thể dùng dị năng. Vào đi thôi, phong thúc nấu cơm, Diêm Hy đi đem xe ăn trí hảo. Sa Nam các ngươi thu thập xong đều tự chỗ ở. Buổi tối chuẩn bị thăng cấp chung quanh đã có nhân chiều bọn họ này nhóm người đầu đến nhìn chăm. Chú ánh mắt, Quý Mặc Ngôn cấp tốc hạ chỉ lệnh, đi vào biệt thự, lầu 2 phòng ngủ chính về thời khinh khinh một nhà 3 người. Cái khác phòng bọn họ đều tự tìm chính mình thích, phòng quản gia chọn hảo phòng sau phải đi lầu 1 phòng bếp. Tôn Kỳ đi theo đi qua, đem đồ làm bếp đợi chút lấy ra, thời khinh khinh cũng qua đi xem đi, thả không ít thủy dự phòng, thời khinh khinh đợi nhân bận việc đều tự sự tình thời điểm. Căn cứ cửa đến một đôi huynh muội, các người khác thường có thể sao? Thẩm tra đăng ký nhân nghiêm túc hỏi, ta là quang hệ dị năng, ca ca ta là băng hệ dị năng, thiếu nữ mặt mày giữa tràn đầy ý cười. Trên người quần áo cũng là sạch sẽ xinh đẹp váy, thoạt nhìn giống như là không có trải qua mặt thế quấy nhiễu. Ở thiếu nữ bên người nam tử thân hình cao lớn, chính như hắn dị năng bàn. Làm cho người ta lấy băng sơn tức thị cảm, hắn để bảo vệ tư thái đứng lại thiếu nữ phía sau. Nhìn về phía thiếu nữ khi, mâu trung tràn đầy sủng nịch cùng không dễ phát hiện, ham muốn chiếm hữu, quang hệ dị năng, thẩm tra đăng ký nhân sửng sốt, thiếu nữ gật gật đầu, vừa khéo nhìn đến một cái bị thương nhân, tâm niệm vừa động, màu trắng bàn tay đại cầu cầu xuất hiện, chui vào bị thương nhân thân thể giữa. Rất nhanh huyết lưu không chỉ miệng vết thương liền ngừng, hơn nữa miệng vết thương không có vảy, trực tiếp khép lại, không CV by Loverly đây không? Hết chương.